Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1470, vây huyết cốt, Dịch Vân đem nhẫn không gian cất vào đến, mà những người khác đều không có đối với này nói cái gì. Mặc kệ trong chiếc nhẫn có cái gì, đều là Dịch Vân nên được. Dịch công tử, Việt Vương kiếm đã chết, một tên võ giả nói ra. Dịch Vân nhìn một cái. Bị phế đan điền Việt Vương kiếm vô lực chạy trốn, mới vừa rồi hắn cùng kiếm vô danh, huyết yêu cốt trong kịch chiến, Việt Vương kiếm trực tiếp không nói tiếng nào đã bị lan đến mà chết rồi. Thái sơ tiên môn đệ tử thiên tài bị chết uất ức như thế. Để người thổn thức, Dịch công tử, Liệt Nhật không cắn răng, đi tới Dịch Vân trước mặt, ta cùng Liệt Kiều Kiều trước nhiều có đắc tội. Chuyên tới để hướng về Dịch công tử thỉnh tội, Dịch Vân liếc mắt nhìn hắn. Liệt Nhật không chân không còn một cái, coi như sau đó nối liền cũng là bị ảnh hưởng lớn. Lần này chiến trường thượng cổ chi được khẳng định cũng muốn cứ thế từ bỏ. Mà Liệt Kiều Kiều dáng dấp cũng là đủ thảm, hẳn là không có mấy ngày sống khỏe, thậm chí còn sống này mấy ngày đều là chịu tội, các ngươi theo ta thỉnh tội cũng không cần. Ta không muốn nhìn thấy các ngươi nữa xuất hiện ở trước mặt ta, Dịch Vân lạnh nhạt nói. Liệt Nhật không hạ thấp xuống đầu đi tới đỡ dậy Liệt Kiều Kiều. Dọc theo đường tới chậm rãi rời đi, mà Liệt Kiều Kiều thì lại cúi thấp xuống đầu, không có nhìn bất luận người nào. Lúc này trong lòng nàng tràn đầy bao nhiêu hối hận, tự không người biết được, bọn họ có thể hay không sống sót đi ra ngoài, cũng là ẩn số, Dịch đại ca. Chúng ta có phải hay không cũng mau nhanh ly khai nơi quỷ quái này? Nam Hiên Lạc Nguyệt lại đây hỏi. Không, ta muốn đi tìm huyết yêu cốt, Dịch Vân nói ra. Cái kia huyết yêu cốt tuy rằng tà dị, nhưng cũng là chân chính thứ tốt. Bằng không kiếm vô danh như thế nào lại vì nó làm ra tình cảnh lớn như vậy đến. Dịch Vân đối với nó tới nói là vật đại bổ. Nó đối với Dịch Vân tới nói làm sao không phải là như vậy. Muốn Dịch Vân cứ như vậy ly khai, không khác nào vào Bảo Sơn nhưng tay không mà trở về. Tìm huyết yêu cốt, này yêu thần mộ lớn như vậy, phải như thế nào mới có thể tìm được huyết yêu cốt? U Nhược tiên tử kinh ngạc hỏi, yêu thần mộ bên trong tràn ngập nguy cơ, nếu như lung tung không có mục đích địa đi tìm, tất nhiên cái được không đủ bù đắp cái mất. Bất quá U Nhược tiên tử biết Dịch Vân cũng không phải là cái gì lỗ mãng người. Cho nên nàng càng nhiều hơn chính là muốn biết Dịch Vân có hay không có cái gì kế sách. Nếu như có cái gì có thể giúp đỡ được Dịch công tử. U Nhược không chối từ, U Nhược tiên tử nói. Chúng ta cũng có thể giúp một tay, phàm là Dịch công tử có thể đủ được trên chỗ của chúng ta. Xin cứ việc phân phó, những người còn lại cũng liền bận bịu hùa theo. Tuy rằng bọn họ bây giờ ý nghĩ đều là mau nhanh ly khai nơi quỷ quái này. Nhưng đơn độc rời đi độ nguy hiểm có thể so với cùng Dịch Vân đồng thời tìm kiếm huyết yêu cốt lớn. Hơn, nói như thế, vẫn đúng là có một ít để cho các ngươi giúp một tay địa phương, Dịch Vân nói ra. Hắn nhìn mảnh này khu vực, khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng, nhìn ngươi có thể chạy trốn tới nơi nào, rất nhanh. Này chút người cứ dựa theo Dịch Vân dặn dò, đứng ở phương hướng khác nhau. Bọn họ này chút người lẫn nhau tương đối, theo Dịch Vân bỏ lại một viên trận ký, từng đạo vô hình xiềng xích tự xuất hiện ở giữa bọn họ. Tạo thành một cái chu vi 500 trượng trận pháp, kiếm vô danh dùng trận pháp đến giúp huyết yêu cốt hấp thu võ giả tinh hoa. Dịch Vân tự dùng trận pháp đưa nó bước ra, mọi người không hề động đậy mà đứng ở Dịch Vân quy định vị trí. Nhìn này không hề có thứ gì trận pháp bao phủ khu vực. Kỳ thực những võ giả này đã dùng thần thức hoặc là một ít tra xét phương pháp. Ở đây cái bên trong khu vực quét thật là nhiều lần. Cũng không có bất kỳ phát hiện, hơn nữa theo thời gian đưa đẩy, này trong khu vực hoàn toàn không có bất kỳ biến hóa nào. Chỉ có Dịch Vân đang không ngừng mà đánh vào trận quyết. Dần dần, những võ giả này đối với Dịch Vân cách làm sinh ra nghi ngờ. Bọn họ lo lắng trong này chỉ là lãng phí thời gian. Hơn nữa ở đây loại địa phương quỷ quái, đợi đến càng lâu càng có thể gặp phải một ít quỷ dị. Vài tên võ giả không nhịn được đối với U Nhược tiên tử cùng Nam Hiên Lạc Nguyệt truyền âm nói. Hai vị tiên tử, có hay không muốn hỏi một chút Dịch công tử, bọn họ có tự biết chi minh, ở Dịch Vân trước mặt không có bọn họ lên tiếng phần. Bất quá U Nhược tiên tử cùng Dịch Vân trong đó cũng không có mâu thuẫn. Mà Nam Hiên Lạc Nguyệt tựa hồ còn cùng Dịch Vân tương đối quen thuộc. Dịch công tử làm như thế, khẳng định có đạo lý của hắn, U Nhược tiên tử trầm ngâm một chút. Nói, Nam Hiên Lạc Nguyệt càng là trực tiếp nói. Các ngươi không nguyện ý liền đi, là các ngươi xin mời Dịch đại ca để cho các ngươi giúp một tay, này chút người ngượng ngùng không? Tiếp tục nói nữa, nếu U Nhược tiên tử cùng Nam Hiên Lạc Nguyệt cũng cảm thấy không thành vấn đề. Vậy bọn họ chỉ có thể đợi, chờ Dịch Vân không thu hoạch được gì thời điểm, tự nhiên sẽ ly khai. Ngay ở Dịch Vân liên tục đánh vào mười mấy ấn quyết sau. Đột nhiên trong trận pháp ánh sáng đại phóng, phảng phất một vòng liệt nhật ở thiêu đốt mảnh này khu vực. Trận pháp này uy lực làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy một trận kinh hồn bạt vía. Nếu như bọn họ không phải trận pháp một bộ phận, mà là trực tiếp đứng ở nơi này trong trận pháp, sợ là sẽ phải bị sống sống nướng chín. Đúng lúc này, mọi người bên tai đột nhiên truyền đến một tiếng rít. Cùng lúc đó, một cỗ kinh khủng tinh lực từ dưới đất lao ra, như dung nham phun trào, nháy mắt đem trọn cái trận pháp tràn ngập, mọi người đều cảm giác được một trận sờn cả tóc gáy. Này cỗ huyết khí tràn đầy tà lực, ở trong trận pháp tạo thành một cái vòng xoáy, tựa hồ muốn tất cả mọi người nuốt chửng đi vào. Kèn kẹt két, trận pháp bị này huyết khí vòng xoáy không ngừng xung kích. Tựa hồ lập tức phải chia năm xẻ bảy, mà đứng ở trận pháp tiết điểm trên những võ giả này. Nhất thời cảm nhận được áp lực cực lớn, bọn họ cả người khí huyết bắt đầu cuồn cuộn, tựa hồ muốn đốt mở sau đưa bọn họ từ trong tới ngoài đun sôi. Hiển nhiên, huyết yêu cốt xuất hiện, hơn nữa thả ra kinh khủng tà lực. Mọi người lúc này không có tinh lực đi suy nghĩ Dịch Vân là làm sao biết huyết yêu cốt liền ở ngay. Đây, bọn họ chỉ cảm thấy, tuy rằng Dịch Vân nhốt lại huyết yêu cốt, vốn lấy bọn họ lực lượng, nhưng khó có thể cùng huyết yêu cốt chống lại, trừ phi Dịch Vân trận pháp này còn có những biến hóa khác. Đúng lúc này, Dịch Vân đột nhiên xông vào trong trận pháp, mọi người đều là sững sờ. Dịch Vân không chủ trì trận pháp, làm sao chính mình xông vào, hơn nữa còn là trực tiếp xông vào cái kia huyết khí vòng xoáy trong đó. Vừa vào huyết khí vòng xoáy, Dịch Vân lập tức cảm giác được toàn thân mình khí huyết đều đang sôi trào. Nhưng ngay sau đó, màu xám cho hồng mông hủy diệt lĩnh vực lập tức đem toàn thân của hắn bao vây. Lĩnh vực vừa ra, huyết khí vòng xoáy đối với ảnh hưởng của hắn lập tức giảm xuống. Ở đây huyết khí vòng xoáy bên trong, huyết yêu cốt hầu như cùng chung quanh huyết khí hòa làm một thể. Khó có thể phân biệt, Dịch Vân đứng ở huyết khí vòng xoáy trong đó, nghe được xung quanh không ngừng truyền đến tiếng quỷ khóc sói tru. Đột nhiên một vệt bóng đen từ hắn bên cạnh thổi qua. Dịch Vân mạnh mẽ xoay người một kiếm chém đi, chỉ nghe một tiếng rít, một đạo quỷ ảnh bị hắn đánh thành hai nửa. Nhất thời tan thành mây khói, lúc này lại là một vệt bóng đen xuất hiện sau lưng hắn. Dịch Vân lại là một kiếm đi qua, lần thứ hai chém chết một đạo quỷ ảnh, từng đạo quỷ ảnh không ngừng xuất hiện. Dịch Vân ở huyết khí vòng xoáy bên trong chậm rãi di động. Bên tai kèm theo quỷ ảnh tiếng hét lớn, đúng lúc này, một con lặng yên không tiếng động tay, từ Dịch Vân chân hạ thân đi ra. Ở Dịch Vân chém chết một đạo quỷ ảnh đồng thời, chụp tới Dịch Vân cổ chân. Hết chương.